Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 56, quân hôn cường sủng, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Thẩm Tích Tích nói để Hải Đường nhíu mày một cái. Dù là cô hận Thẩm Tích Tích, cô cũng không có khả năng sai xử người khác đi bắt một cái thị trường. Quốc gia này cũng không phải nhà cô mở. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Sự tình cha cô không có quan hệ gì với tôi. Tôi cũng không cần thiết đi bắt ông ta. Hải Đường lạnh lùng liếc qua Thẩm Tích Tích. Thẩm Tích Tích giống như quyết định là Hải Đường làm. Cô cừu hận mở miệng. Kia cha tôi vì sao lại bị bắt? Không phải cô làm, vẫn là ai? Hải Đường nhìn hai mắt tinh hồng. Một mặt âm trầm Thẩm Tích Tích. Cô đột nhiên bắt đầu nảy sinh nghi vấn Tịch Xuyên ánh mắt. Tịch Xuyên đến cùng coi trọng Thẩm Tích Tích địa phương nào? Hải Đường cảm thấy Thẩm Tích Tích đã không xinh đẹp, lại không thông minh, hơn nữa còn rất tự cho là đúng sống ở thế giới của mình. Hoàn toàn giảng không thông đạo lý, chỉ một mặt đi trách trách người khác, xưa nay bản thân sẽ không kiểm điểm. Hải Đường chủng loại nghi vấn lại kiêu ngạo ánh mắt, đâm Thẩm Tích Tích một chút, cô không hiểu cảm thấy mình ở trước mặt Hải Đường càng thêm chật vật. Thẩm Tích Tích nuốt từng ngụm nước bọt. Giống như vì chính mình gia tăng dũng khí, cô ưỡn ngực lý trực khí tráng mở miệng, tôi muốn gặp Tịch Xuyên. Hải Đường liếc qua Thẩm Tích Tích, ngữ khí không nói nên lời trào phúng, cô muốn gặp chồng của tôi. Nghe thấy Hải Đường xưng hô đối với Tịch Xuyên, Thẩm Tích Tích con người ám ám. Thật lâu Thẩm Tích Tích mới hít một hơi thật sâu, cố ý dùng một loại lãnh đạm khẩu khí nói, đúng, tôi muốn gặp Tịch Xuyên. Cô yên tâm, tôi hiện tại cùng anh ta không có quan hệ gì, chỉ là muốn hỏi một chút sự tình ba ba tôi. Hải Đường trên mặt mỉa mai càng đậm, cô trước kia làm sao không có cảm giác ra Thẩm Tích Tích là người dối trá như vậy. Trên miệng nói cùng Tịch Xuyên không quan hệ, nhưng vừa ra chuyện tìm Tịch Xuyên, đã cùng Tịch Xuyên không có quan hệ, tại sao muốn tìm Tịch Xuyên giải quyết cha cô ta sự tình. Nếu là lúc trước Hải Đường khẳng định sẽ như vậy nói móc Thẩm Tích Tích. Nhưng hiện tại cô cảm thấy đều không trọng yếu. Tịch Xuyên cùng Thẩm Tích Tích thế nào đều cùng với cô không có quan hệ. Hải Đường gọi chi kỷ phó quan bên người Tịch lão tướng quân. Sau đó để ông mang Thẩm Tích Tích đi gặp Tịch Xuyên. Gặp Hải Đường thống khoái như vậy đáp ứng yêu cầu của cô. Thẩm Tích Tích một mặt hoài nghi. Cô thật muốn để tôi đi gặp Tịch Xuyên. Hải Đường mặc kệ cô ta. Trực tiếp rời đi. Cô, bị Hải Đường triệt để không nhìn. Thẩm Tích Tích khí xanh cả mặt. Hải Đường nữ nhân này quả thực quá mức. Liền lễ phép căn bản đều không có. Thảo nào Tịch Xuyên không thích cô ta. Nghĩ đến Tịch Xuyên, Thẩm Tích Tích lại một trận ảm đạm. Vì cái gì Tịch Xuyên cũng không tới tìm cô. Chẳng lẽ hắn thật không thích cô sao? Thẩm Tích Tích hít sâu một hơi, một mặt bản thân hy sinh vĩ đại bộ dáng, cô cùng Tịch Xuyên đã không có bất cứ quan hệ nào. Lần này cô đến chỉ là vì ba ba của cô cái gì cô đều có thể hy sinh. Ôm ý nghĩ này, Thẩm Tích Tích đi theo vị kia phó quan đi tìm Tịch Xuyên. Khiến Thẩm Tích Tích làm sao cũng không có nghĩ tới, phó quan thế mà mang cô tới một bệnh viện tâm thần tư nhân. Mới đầu Thẩm Tích Tích còn tưởng rằng Hải Đường là cố ý làm khó dễ cô. Mới khiến cho phó quan mang cô tới bệnh viện tâm thần. Không nghĩ tới Tịch Xuyên thật ở đây. Nhìn thấy Tịch Xuyên, Thẩm Tích Tích quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tịch Xuyên ngồi tại xe lăn, cả người đều thập phần gầy gò, mặt đều móp méo đi vào. Hai mắt hiện đầy tơ máu. Hiện tại Tịch Xuyên sớm đã không có trước đó hăng hái. Toàn thân đều lộ ra một loại hủy thiên diệt địa khí tức âm u. Tích Tích, trông thấy Thẩm Tích Tích, Tịch Xuyên sửng sốt một chút, Tịch Xuyên câu kia Tích Tích, đem Thẩm Tích Tích tất cả ủy khuất đều đổi tình, nước mắt của cô trong nháy mắt liền rớt xuống. Tịch Xuyên, Thẩm Tích Tích chạy tới ôm lấy Tịch Xuyên, đừng khóc, làm sao vậy, Tịch Xuyên có chút đau lòng mở miệng, khách trương.